Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, chương 68, cách đấu club, Alice cùng Sonia vọt tới cùng nhau, bắt đầu đánh nhau, thân hình của các nàng tương đối tốt, đang kịch liệt trong vận động lộ ra nhảy lên mỹ lệ phong cảnh. Người ở dưới đài kêu la om sòm. Thấy vô cùng đã nghiền, lấy Hoàng Siêu tập võ 2 năm nhãn quang xem ra, hai người đang tiến hành một hồi hữu hảo luận bàn, hai người huy quyền đá chân, có chống đỡ, hai phe đều có tiến thối né tránh, tới tới lui lui phi thường đặc sắc. Hoàng Siêu đã nhìn ra, hai người không có phát huy toàn lực, đánh phi thường hữu hảo, mạch suy nghĩ là tiêu hao đối phương thể lực. Tìm kiếm đối phương kẽ hở, dùng chiêu thức phân ra thắng bại, nếu như luận bàn đều đánh tới mặt mũi bầm dập, viền mắt mũi xuất huyết, tứ chi chật khớp, vậy song phương nhất định phải kết thành hận thù. Hắc, Alice khẽ quát một tiếng, rốt cuộc một quyền mở ra Sonia phòng ngự, ở nàng trước ngực hung hăng đánh hai quyền, nhưng mà như thế hiệu quả gì? Sonia tự chuyển rời hộ giáp đem động năng chuyển hóa thành bình diện ba động. Vì vậy nàng mặt ngoài phát sinh một cơn chấn động, tiêu trừ Alice lực công kích. Bên ngoài sân nam sinh phát sinh một tiếng thán phục. A hát, Hoàng Siêu nhập ra tùy tục, cũng chăm chú nhìn chàng thượng tình thế. Sonia hai cánh tay mở ra muốn ôm ở Alice, sau đó đem nàng ngã sấp xuống. Không nghĩ tới Alice phi thường linh hoạt, ở nàng giơ cánh tay lên trong nháy mắt, đã dùng chân ngăn trở Sonia, sau đó vừa người va chạm, Sonia mất đi cân bằng ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống. Người có khỏe không? Alice kéo Sonia, tránh khỏi nàng tè ngã xuống đất, Sonia trên mặt nóng lên, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Xin gia nhập chúng ta cách đấu club A. Hoàng Siêu lòng nói, cái này đánh là dám A. Ngươi đánh ta phòng, ta đánh ngươi phòng. Cuối cùng đột nhiên ra tốc, đem đối phương sấy phân ra được thắng bại. Nhưng mà dưới lôi đài lại tiếng vỗ tay lôi động. Ở nơi này những người này xem ra, động tác của các nàng như nước chảy mây trôi, nối liền mà mỹ lệ. Từng chiêu từng thức gian tràn đầy lực lượng cùng tốc độ mỹ cảm. Alice quả nhiên so với Phương Cường ra rất nhiều. Nàng ngay từ đầu dùng chiêu này, trực tiếp liền thắng. Alice đứng ở trên lôi đài, kiêu ngạo mà nhìn quét tứ phương. Thì còn ai ra, chỉ có thể nói chính là mỹ nữ. Cho dù là kiêu ngạo khiêu chiến cũng thưởng tâm duyệt nhãn. Sonia đã là cách đấu trong xã mạnh nhất nữ sinh, những nữ sinh khác liếc nhau, đều bỏ qua ra sân ý tưởng. Lúc này một cái thanh niên người da trắng đứng dậy, nhẹ nhàng leo lên lôi đài, đối với Alice nhỏ bé tiếu điểm đầu. Ngươi khỏe, ta gọi Spencer, ta tới khiêu chiến ngươi, ta đi à, đây chính là Alice cùng Spencer quen biết khởi điểm. Hoàng Siêu đã có thể nhớ lại ra kế tiếp quá trình. Cách đấu xã đối kháng phương pháp cùng loại không hạn chế cách đấu. Phương pháp gì cũng có thể sử dụng, thế nhưng cũng có một chút quy tắc hạn chế, như không thể công kích chỗ yếu, không thể bẻ ngón tay cắm con mắt các loại. Một ngày dùng tới loại phương pháp này, tất nhiên dĩ vô pháp khôi phục tàn tật cáo chung. Thực sự không phù hợp thi đấu thể thao tranh tài yêu cầu. Bởi thắng bại quy tắc phán định phương pháp, cách đấu trận đấu cơ bản lấy lẫn nhau ôm cút trên mặt đất kết thúc. Tuyển thủ thường thường lẫn nhau thắt cổ, sau đó ở tài phán vài giây sau phân ra thắng bại. Cảnh này khiến Brazil nhu thuật cùng đấu vật thuật phi thường hữu dụng. Alice nếu như cùng Spencer mở ra cách đấu, nhất định sẽ có đại lượng thân thể tiếp xúc, cuối cùng nói không chừng cũng sẽ ngã lăn trên đất, sau đó sinh ra vi diệu cảm tình. Ta đại hoàng ở chỗ này, làm sao có thể ngồi xem loại tình huống này phát sinh? Spencer ở trong phim ảnh đã chứng minh rồi, hắn chính là một người cặn bã, Alice cùng Hoàng Siêu quan hệ không tệ. Hoàng Siêu làm sao có thể để một dạng như vậy mỹ nữ đi theo người cặn bã cuốn ga trải giường. Đương nhiên, Hoàng Siêu đối với Alice cũng không có cái gì không phải phần nghĩ. Không nói dấu bé Resident Evil dấu lớn bị chuyển kiếp vô số lần. Alice đã trở thành vô số xuyên Việt giả đẩy ngược lại đối tượng. Cũng không nói Alice chỉ ở trước hai bộ rất đẹp mắt. Phía sau mấy bộ càng ngày càng chạy hướng Hoàng Siêu thẩm mỹ quan. Chỉ nói cùng Alice giao thiệp nam nhân, kỳ thực cũng không có kết cục tốt. Cùng với nàng cuốn cha trải giường Spencer, bị thiểm thực giả tươi sống ăn. Cùng Alice tinh tinh tương tích mét, bị cải trang thành truy tung giả. Cùng Alice sinh ra một điểm tia lửa Carlos, lây cương thi virus từ nổ tung căn cứ nhập khẩu. Alice càng về sau vẫn một thân một mình, sở dĩ như thế chóc cấp bách, bởi vì Alice diễn viên Mira Jovovich lão công, là Resident Evil hệ liệt điện ảnh đạo diễn Paul Anderson. Hoàng Siêu rất nhanh bay lên lôi đài, đón Alice cùng Spencer ánh mắt nói rằng, Spencer, ta tới cùng ngươi đánh. Đoàn người phát sinh một hồi đánh trống reo hò. Chứng kiến như vậy tiết mục phi thường kinh hỉ. Alice sắc mặt đỏ lên, nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó xử. Spencer rất rõ ràng đem Hoàng Siêu trở thành cạnh tranh đối thủ. Hắn sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Tốt, ta cũng không muốn khi dễ nữ sinh. Chúng ta tới đánh, Hoàng Siêu từng trải ba cái thế giới, thân thể tố chất tất cả gấp đôi thường nhân trở lên. Spencer tuy là đã trải qua đúc luyện, thế nhưng làm sao có thể cùng Hoàng Siêu so sánh với? Huống chi Hoàng Siêu còn học tập võ thuật điện ảnh bên trong võ thuật. Hai người ở trên lôi đài cùng nhìn nhau, Spencer hai tay nắm tay nâng tại trước ngực. Ánh mắt hung hoành mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Siêu, dưới chân không ngừng biến hóa vị trí. Hoàng Siêu theo thường lệ ôm quyền, sau đó bày ra Vịnh Xuân bắt đầu tay, nghiêm túc nhìn Spencer, Vịnh Xuân, Hoàng Siêu, những lời này hắn dùng tiếng Trung nói. Tất cả mọi người nghe không hiểu, thế nhưng cũng có thể đoán được hắn ở giới thiệu cái gì. Bộ này lễ nghi hòa giới thiệu thoạt nhìn phi thường thần bí, để cho mọi người nhắc tới cực kỳ nhiều hứng thú. Dưới đài mọi người một tràng thốt lên, Trung Quốc công phu. Spencer bị Hoàng Siêu động tác khiến cho trở tay không kịp, cảm thấy mình phi thường không có lễ phép, hắn chỉ có thể dừng lại nhảy lên, cùng Hoàng Siêu gật đầu đáp lễ lại. Lần này liền hiện ra Hoàng Siêu sở hữu càng hảo tu dưỡng. Spencer ngay từ đầu liền chuẩn bị đánh lộn, căn bản cũng không có ý thức hành lễ. Hừ hừ, Trung Quốc công phu làm sao vậy? Xem ta đánh bại ngươi. Spencer tàn bạo nghĩ, trong thực tế Trung Quốc công phu ở thế giới cách đấu thi đua bên trên không nổi danh. Kỳ thực cũng cùng thời kỳ phát triển có quan hệ. Theo kỹ thuật tiến bộ, thân thể con người có thể được chu đáo hơn đủ dinh dưỡng. Càng hảo đúc luyện thủ pháp, cường đại hơn chữa thương kỹ thuật, thân thể của con người tố chất so trước đó thời kỳ mạnh hơn rất nhiều. Hoàng Siêu tin tưởng, vô ma thế giới kỹ thuật là ở tiến bộ, thân thể con người cũng có thể trở nên càng mạnh, còn như mọi người thân thể phổ biến so với tiền nhân kém. Vác không động gạo sách bất động bình ga, vậy chỉ có thể nói người hiện đại thể lực lao động thiếu. Phần lớn người không có đúc luyện, tại loại này tình huống bên dưới, liều mạng đúc luyện thân thể, dùng tới hung ác cách đấu kỹ xảo, có thể bạo phát lực chiến đấu mạnh mẽ. Tất cả mọi người ở đúc luyện thân thể, ở trên lôi đài phát huy bắp thịt lực lượng phân ra thắng bại. Mà Trung Quốc võ thuật, ở mấy nghìn năm đang phát triển, chủ yếu tác dụng là cường thân kiện thể cùng chiến tranh cầu lấy công danh. Còn như lôi đài một mình đấu thắng lợi, kỳ thực chỉ là một tiểu bộ phân. Nó ngoại trừ chiêu thức, còn bao hàm các loại dùng sức kỹ xảo, đến cuối cùng đều muốn đi tới khí huyết vận dụng cùng tinh thần kết hợp. Loại này tương đối huyền huyễn tu luyện, đã không phải cái này long mạch chém hết, linh khí không còn, lòng người táo bạo thế giới có thể tu thành, không ngừng phát triển võ thuật bên trong, đã sớm gia nhập Trung Quốc triết học tư tưởng cùng văn hóa truyền thừa. Dấu bé Diệp Vân dấu lớn bên trong nói, bao hàm nho gia tư tưởng. Kỳ thực phi thường bất công, võ thuật bên trong càng nhiều hơn chính là đạo gia, âm dương gia cùng y gia tư tưởng. Hoàng Siêu đang cùng Minh Duệ ý thức trong đấu tranh, đã nhận thức đến tín niệm lực lượng, chỉ có chính mình tin tưởng huyễn tưởng lực lượng mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả. Đối với hắn mà nói, ở huyễn tưởng trên thế giới tăng cường tự thân tốt nhất thủ đoạn chính là võ công. Bởi vì võ thuật một đường nghịch hành đi tới, có thể không ngừng gia nhập vào lực lượng thần bí, cuối cùng đạt được khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Spencer tức giận Hoàng Siêu quấy rối hắn cùng mỹ nữ thân cận. Ở song phương sau khi chuẩn bị sẵn sàng lập tức vọt tới. Quả đấm của hắn thế đại lực trầm, mang theo một cỗ kình phong, trực bức Hoàng Siêu gò má. Hoàng Siêu hai tay nhanh chóng phiên động, chớp mắt liền đem Spencer nắm tay đè xuống, tay trái rất nhanh bắn lên, đánh về phía hắn mặt. Spencer tay kia vội vã chống đỡ, Hoàng Siêu thủ đoạn như linh xà vậy một hồi vặn vẹo, trực tiếp đột phá phòng ngự của hắn, ở Spencer trên mặt nhẹ nhàng tới một cái, Hoàng Siêu lộ ra người hiền lành mỉm cười. Spencer tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hoàng Siêu cuối cùng có thể thu lực, nói rõ hắn còn rất nhiều dư lực. Spencer gầm nhẹ một tiếng, muốn bay bắt đầu một cước đá về phía Hoàng Siêu bên hông. Chân hắn mới chỉ có nâng lên, Hoàng Siêu đã một cước đá ra. Spencer tựa như đem mình chân nhỏ đưa đến Hoàng Siêu đế giày. Cách đấu vì sao không thể chỉ so bỉ lực lượng tốc độ phòng ngự những thứ này chỉ tiêu? Cũng bởi vì trường thi lúc đi qua cái xảo cùng lâm địch phản ứng, có thể dùng chính mình bền chắc nhất địa phương đi đổi đối phương dịch bị thương bộ vị trọng yếu. Hoàng Siêu cùng Spencer đại lực va chạm, Hoàng Siêu lòng bàn chân chịu đến chấn động, mà Spencer chân nhỏ đau nhức, di động đều xảy ra vấn đề. Hoàng Siêu triển khai quyền pháp, trong hô hấp kích phá Spencer vô tự phòng thủ, một chưởng đẩy tại hắn ngực, lực lượng khổng lồ đem Spencer trực tiếp đẩy ngã ở trên lôi đài. Spencer, không có sao chứ? Hoàng Siêu tại thân thể phía trước bày niệm lực phòng ngự, để sát vào Spencer nói lớn tiếng, thoạt nhìn muốn đỡ bắt đầu đối phương. Spencer thứ người xấu này, tại sao sẽ buông tha như thế cơ hội tốt? Hắn đột nhiên huy quyền, một quyền bắn trúng Hoàng Siêu con mắt, sau đó một cước đá trúng Hoàng Siêu bụng dưới. Ngươi đã lựa chọn ra tay, ta cũng sẽ không lưu tình. Hoàng Siêu trong lòng cười lạnh một tiếng, làm bộ bị đánh dáng vẻ lay động lui lại. Bên ngoài sân Alice tức giận nhảy dựng lên, muốn xông lên lôi đài. Tiểu nhân, ngươi lại dám đánh lén. Cách đấu xã thành viên kéo nàng, cãi chày cãi cối nói, vừa rồi Spencer có hay không chịu thua? Không tính là đánh lén. Các người bọn khốn kiếp kia. Alice chứng kiến có mấy người vóc người cường tráng nam sinh vây chính mình, sắc mặt hung ác độc địa còn mang theo một ít cười xấu xa, cảm thấy trong lòng có bắn tỉa ho lâu. Trên lôi đài, Hoàng Siêu bụng mặt lảo đảo lui lại, Spencer lăn mình một cái đứng dậy, liên tục đánh đuổi Hoàng Siêu. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đại chiếm thượng phong, lại không chú ý mình nắm đấm tất cả đều bị miễn cưỡng chống đỡ Hoàng Siêu toàn bộ ngăn trở. Hắn một cước đá về phía Hoàng Siêu sườn não, Hoàng Siêu đột nhiên không hề lui lại, hai cánh tay mở thành thập tự, đỡ mặt bên một kích. Thân thể xông tới trung cung, một khuỷu tay đánh vào Spencer ngực. Spencer vẻ mặt nhăn nhó, thân hình một cái dừng lại. Hoàng Siêu phát động chiêu bài khoái quyền, liên tục đánh về phía Spencer đầu cùng ngực. Cuối cùng hắn thở sâu, một cước một mạch đạp đến Spencer phần bụng. Khá lắm Spencer, cũng luyện thành cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức. Spencer bay ra một khoảng cách, đụng vào bên lôi đài dây thun lại bắn ngược trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?